Hậu Tinh Thần Biến tập 89. Lúc bây giờ, Tôn Thiên càng huy động trưởng côn, lại càng hiểu được thực lực Bạch Viên mạnh vô cùng. Mình dùng vô số kình khí đánh lên trên người của nó, thế nhưng giống như là đánh vào một tấm sắt vậy. Chẳng những không gây thương tổn gì, ngược lại còn làm cho cổ tay của mình phát đau, khiến cho hắn càng buồn bực và ủy khuất hơn. Bạch Viên bị đánh cho mấy ngàn côn, vẫn không có chút thần sắc mỏi mệt, cũng không thấy có chút đau đớn nào. Ngược lại, nó còn hưng phấn lớn tiếng rít gào. Trong chốc lát, chỉ thấy nó tăng tốc, phiêu phủ tại giữa không trung. Thân hình khổng lồ giống như ngọn núi, đột nhiên phóng tới trước mặt Tôn Thiên. Tôn Thiên kinh hãi, một đạo côn ảnh tùy tâm mà động. Trong nháy mắt, liền đánh vào đầu của Bạch Viên, làm từng đạo hỏa tinh tản ra. Bạch Viên vẫn như trước, không bị thương, ngược lại càng thêm hưng phấn hơn. Từ hồ chiến đấu trở thành vui đùa vờn giỡn. Vừa rồi, Bạch Viên căn bản là muốn Tôn Thiên dùng côn bổng đánh nó. Chỉ thấy nó vừa động, liền đã đi tới trước người Tôn Thiên. Tôn Thiên kinh hãi, lại đánh ra một côn, song trưởng Bạch Viên đưa ra, cũng không ngăn trở, mặc cho hắn đánh vào trên người của nó. Điều đó khiến cho Tôn Thiên chấn kinh. Hắn không ngừng huy động trường côn nhanh hơn. Trong miệng của Bạch Viên, tiếng kêu càng ngày càng thống khoái. Chỉ một lúc sau, trở thành một tiếng kêu rất dài. Huống Nhật Minh cau mày, nhìn Hồng Quân buồn bực rồi nói. Bạch Viên này giống như đang đùa giỡn với địch nhân. Mỗi một lần vọt tới trước mặt của Tôn Thiên, đều để cho hắn đánh cho một côn. Là sao nhỉ? Hồng Quân cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng trên mặt lại bình tĩnh vô cùng. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ suy tư, mím môi mà cười nói. Bạch Viên này xem ra cũng không có ác ý. Tuy nhiên lực lượng trong người quá mức cường đại, khiến cho nó nổi điên. Hôm nay, có Tôn Thiên cùng nó chơi đùa một phen, tự nhiên là muốn trêu đùa một chút rồi. Huống Nhật Minh không nói gì, chỉ lắc lắc đầu, trong lòng âm thầm nghĩ. Cái loại yêu thú chưa khai hóa này quả nhiên là khác người. Cũng chỉ có quái vật biến thái như Hồng Quân mới có thể giải thích được. Hồng Quân không biết Huống Nhật Minh đang mắng thầm hắn, nhìn một hồi, đột nhiên lớn tiếng hô. Tôn Thiên, hãy sử dụng kình thiên 36 côn đi. Tôn Thiên đang buồn bực, nghe được thanh âm của Hồng Quân, không nhịn được rất là ảo não. Trong lòng tự trách mình, có tuyệt thế côn pháp vậy mà cứ giống như dã thú, nhất định phải cùng quái vật cận thần đánh nhau. Đúng là chẳng nhớ mà sử dụng đến. Tinh thần của hắn đột nhiên rung lên một cái. Thân ảnh của Tôn Thiên hóa thành một đạo lưu quang, bay nhanh tới trên trời. Trường côn trong tay của hắn bỗng dưng hóa thành một đạo kim quang. Bây giờ chỉ thấy hắn thét lớn một tiếng. Kình thiên 36 côn. 36 bóng người và côn bỗng dưng xuất hiện giữa không trung, nhất thời vây quanh Bạch Viên. Bạch Viên không biết uy lực của kình thiên 36 côn, thấy đối thủ đột nhiên biến thành 36 người giống nhau như đúc, không khỏi đắc ý vỗ vỗ tay, phát ra thanh âm phanh phanh, tựa như rất vui vì thấy được cảnh tượng trước mắt. Bỗng dưng, 36 côn ảnh phách xuống đầu của nó. Bạch Viên vẫn tỏ ra vui vẻ vô cùng, buông cả tay ra, mặc cho côn ảnh đánh trên người của nó. Chỉ là không đến một giây sau, nó liền cuống quýt hống lên, song trưởng co rút lại trước ngực, muốn ngăn trở côn ảnh đang không ngừng đánh tới. Chỉ là Tôn Thiên đã bị nó trêu đến mức phát điên, thấy nó muốn ngăn cản, không thể nào để cho nó thành công, hắn lại thét lớn một tiếng, kình thiên 36 côn này. Một trận thanh âm ầm ầm truyền vào trong tai của bọn Hồng Quân. Ba người buồn cười, nhìn Bạch Viên ở giữa không trung đang co cụm thành một đống. Hai tay ôm chặt lấy đầu. Bỗng nhiên đã bị tập kích. Động tác đầu tiên của nó chỉ lo che đầu, cực kỳ chật vật. Côn ảnh thì bay đầy trời, đánh lên mình của Bạch Viên. Lúc đầu Bạch Viên còn có thể phẫn nộ, giống lên một tiếng. Nhưng qua chốc lát, thanh âm Bạch Viên giống như con chó nhỏ, chỉ còn lại cái tiếng kêu ăng ăng, thảm thiết vô cùng. Một lát sau thì Tôn Thiên đã hiểu được vấn đề. Lực lượng trong cơ thể không ngừng tuôn ra, bị Bạch Viên làm cho tức khí. Cho dù là Bạch Viên cảnh giới, sánh ngang cao thủ sáu đôi cánh đỉnh phong, cũng bị Tôn Thiên đánh cho thật thê thảm. Tôn Thiên, dừng tay đi. Bạch Viên cũng không có ác ý gì, chỉ là trêu chọc cười một phen thôi mà. Hôm nay đánh nó thành bộ dáng như vậy, cũng bỏ qua đi, không nên đánh nữa. Thanh âm của Hồng Quân nhẹ nhàng truyền vào trong tai của Tôn Thiên, một cỗ lực lượng ấm áp, nhất thời đem côn của Tôn Thiên ngăn lại. Sau khi cô lực lượng này ngăn côn ảnh lại, bỗng nhiên chia làm hai. một đạo vây lấy Tôn Thiên, một đạo vây lấy Bạch Viên đang đau đớn chậm rãi hạ xuống trước mặt ba người. Sau khi Tôn Thiên hạ xuống đất, hắn thở dốc một phen. Hắn cảm giác được lực lượng trong đan điền cùng với cánh sau lưng bị cồn pháp cuốn đi không còn chút nào. Tự hồ ngay cả việc đứng trên mặt đất, chân của hắn cũng có cảm giác mềm nhũn. Hắn không nhịn được, vội vàng quanh chân đả tọa, hấp thụ thiên địa nguyên khí từ bốn phía. Bạch Viên thì cũng vô lực ngẩng đầu lên, nhìn Hồng Quân và Huống Nhật Minh, bộ dáng của nó lúc này thật đáng thương. Một tiếng cười thanh thúy từ bên người của Huống Nhật Minh truyền đến, đúng là Lãnh Diễm Phỉ đang tiến đến đây. Thế nàng cười như vậy, Hồng Quân và Huống Nhật Minh cũng không nhịn được mà cười theo. Chỉ thấy Bạch Viên bây giờ giống như con chó nhỏ kêu rất thảm thiết. Trong hai hốc mắt Bạch Viên lộ ra hai vết tím bầm do quyền ấn để lại. Hiển nhiên là khi nãy Tôn Thiên bị nó trêu chọc, nhất thời tức giận, chẳng cần dùng côn mà ngang ngạnh dùng nắm tay đánh đến thâm cả mắt của nó. Giữa phút này, Bạch Viên như một tên du côn mới đi đánh lộn về, khoe miệng cao cao sưng vêu, hai dòng huyết tường chảy ra bên mép. Hơn nữa, ánh mắt của nó nhìn rất đáng thương, quả thực làm cho người ta nhịn không được phải bật cười. Huống Nhật Minh ôm bụng cười lăn lộn, trên mặt đỏ bừng, bên tai lại nghe thấy tiếng cười như chuồng bạc. Hắn cười một trận xong, thấy Hồng Quân cũng trộm cười, không nhịn được bật một cái văng ra hơn xa mười dặm, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Xa xa một trận tiếng cười điên cuồng truyền tới, chim trên trời bị kinh động, không ngừng truyền ra thanh âm vỗ cánh nháo nhác bay. Chúng nhân cười được một trận xong, thì Hồng Quân thu tiếng cười lại, nhìn Bạch Viên đang nhìn mình cầu xin tha thứ. Hắn không nhịn được cười mà nói, súc sanh, ai bảo dám vô lễ làm gì? Chúng ta đang phi hành, cũng đã do người đánh lén mà đến. Hôm nay bị Tôn Thiên trong một trận, coi như dạy dỗ người một phen, sau này không được làm như vậy nữa. Nếu gặp phải người ác tâm, sợ rằng thế nội đan của người tù luyện không ít năm tháng, sớm đã đoạt lấy, đem luyện pháp bảo rồi. Nói xong, hắn nắm quyền lại, hoa lên một nửa vòng tròn giữa không trung. Một đạo nguyên khí màu xanh biếc từ bốn phía ngừng tụ lại. Hồng Quân hô một tiếng, quang mang trong tay chợt lóe, đưa linh khí rót vào trong thân thể Bạch Viên. Chỉ thấy Bạch Viên chậm rãi đứng lên, vết thương trên người đều lành lại. Nó ngửa mặt lên trời thét dài. Huống Nhật Minh tử xa xa bay trở về, thấy Bạch Viên khôi phục như cũ, cũng thu lại tiếng cười, đứng ở một bên nhìn Bạch Viên khôi phục tinh thần. Qua một lúc lâu thì Bạch Viên mới thu lại tiếng rít gào, hai mắt hiền hòa nhìn Hồng Quân mỉm cười. Nó quỳ xuống, hai tay giống như loài người cuống quýt chắp lại. Thấy thế, Lãnh Diễm Phỉ lại bụng miệng cười rộ lên. Hồng Quân tiếp thu kinh nghiệm về tự nhiên chỉ đạo của Tần Vũ. Mặc dù lĩnh ngộ chưa đủ, không thể cầu thông với tự nhiên, nhưng cũng có sự hiểu biết nhất định. Theo bộ dáng của Bạch Viên như vậy, trong lòng hắn cũng biết nó đang đáp tạ mình. Hắn liền cười khoát tay rồi nói, không cần đa tạ ta, người bây giờ sẽ là bạn tốt của ta. Chữa thương cho người cũng là việc ta nên làm. Sau này không được đánh lén người khác như thế nữa. Nói rồi, hắn liền nhìn Tôn Thiên ở bên đã điều tức xong rồi nói, chúng ta tiếp tục đi rồi. Huống Nhật Minh và Tôn Thiên đồng thời gật đầu. Bốn đạo thân ảnh lại tiếp tục bay về phía trước. Bạch Viên thấy bọn họ đều đã bay đi, thì không nhịn được khẩn trương hẳn lên. Nó cuống quýt kêu to, cũng bay đến giữa không trung và đuổi theo. Từng luồng gió mát vút qua mặt của bốn người Hồng Quân, tâm tình rất sảng khoái. Ngay cả Tôn Thiên vốn bị Hồng Quân và Huống Nhật Minh lần trước liên thủ ép buộc lấy lại ký ức, lúc này cũng tâm thành khí sảng. Sau khi đem Bạch Viên nọ đánh trong một trận, hắn đã thấy được uy lực khôn cùng của kinh thiên cồn pháp, lại xả được buồn bực lên người của Bạch Viên. Dọc đường đi, Tôn Thiên hắn rất vui vẻ, cho nên lượng máu bị thương trên bàn tay, Tôn Thiên đã sớm quên đi đau đớn. Huống hồ, lực lượng của hắn đã dần khôi phục, không muốn quá mức sò đò cùng với một con súc sanh. Chẳng biết vì sao, khi ở chung cùng với Hồng Quân, ý muốn sát phạt trong lòng của Tôn Thiên càng ngày càng giảm đi rất nhiều. Cứ như vậy, bốn người phi hành ở trong thiên sơn nửa năm. Khi Huống Nhật Minh cảm thấy nguy hiểm, liền đưa uy áp phóng thích ra. Trong nửa năm này, cùng mọi người an giật vô cùng, không có dã thú hùng mãnh nào dám đến gần bọn họ. Cho đến một ngày nọ, bọn Hồng Quân hạ xuống một ngọn núi nghỉ ngơi. Huống Nhật Minh chào mày nói, Bạch Viên kia vẫn thủy chung đi theo phía sau chúng ta. Nếu cứ để nó đi tiếp, e rằng đã không ổn rồi. Không biết nó có dụng ý gì đây. Tôn Thiên nghe thế vẻ mặt lại đầy sát khí, đứng lên muốn đem Bạch Viên đuổi đi. Hồng Quân vội vàng đưa tay ngăn lại rồi nói, ta có thể cảm giác được Bạch Viên đối với chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là bị Tôn Thiên đánh cho một trận, lại được ta cứu trị, cho nên tâm sinh cảm kích, muốn đi theo chúng ta mà thôi. Dù sao, người không sớm nói rõ, vậy đem Bạch Viên đuổi đi, cần gì để ý tới chúng ta làm gì? Tôn Thiên quệt miệng, khinh thường nói. Sắc mặt của Hồng Quân trầm xuống, rồi nói tiếp. Súc sanh cũng là sinh linh trong thiên địa, Thạch Hầu nhất tộc các ngươi lúc mới xuất sanh, chẳng phải lồng cũng dài đầy người sao? Có ai kỳ thị các ngươi không? Sau này, loại ý nghĩ như vậy tạm vạn là không có thể nên có được. Tôn Thiên thấy Hồng Quân vẻ mặt chính khí, trong lòng biết Hồng Quân đã thật sự tức giận. Hắn không nhìn được, bẽn lẽn cười, cũng không dám nói gì thêm. Hồng Quân tay quyền chợt xuất ra, đem Bạch Viên đang ở xa xa đưa tới trước mặt bốn người. Người muốn đi theo chúng ta sao? Hồng Quân cười nhìn Bạch Viên trước mắt, im lặng, cứ như nói chuyện với đồng loại, cực kỳ tự nhiên mà hỏi. Quả nhiên Bạch Viên không hiểu tiếng người, cuống quýt gật đầu, hai tay lại chắp lại, làm cho người ta nhìn thấy cực kỳ buồn cười. Được rồi, vậy người hãy đi theo ta đi. Bất quá, thân hình của người quá lớn rồi, thu nhỏ một chút đi. Hồng Quân gật đầu, liền quyết định như vậy. Bạch Viên nghe Hồng Quân nói cho nó đi theo, mừng rỡ, miệng rỗng ngoác ra. Trên người bạch quang lóe lên, sau nửa ngày biến thân, thân thể nó chỉ còn cao hơn hai thước, xuất hiện trước mặt mọi người. Đến Tuyết Phòng ở trước thần điện, thánh địa thiền nhân nhất tộc, giống như là ở thiền giới. Tại Tu La giới này, ngoài 300 dặm về phía tây của Tu La Thành, trên đỉnh núi lớn quanh năm mây mù che phủ, có một cây đại thụ sinh trưởng tại đây. Thân cây to gần 5 trượng, cao gần 50 trượng. Đại thụ này chính là nơi phát nguyên của Tu La nhất tộc trong truyền thuyết. Tổ tiên của Tu La tộc nhân đều bắt đầu từ quả trên cây đại thụ che trời này mà sinh ra. Đứng ở dưới đại sơn tổ địa của Tu La nhân, trước mắt chỉ có mây mù vô cùng vô tận. Đây cũng không phải là mây mù bình thường, mà là linh khí trí thuần trí cực trong thiên địa ngưng tụ thành. Trong chúng như chất lỏng, vườn quanh cả toàn đại sơn, linh khí đem tổ địa bao phủ. Dưới chân đại sơn, căn bản không cách nào nhìn rõ đỉnh núi. Tà váy màu hồng phấn bay bay, tám đôi cánh chim nhẹ nhàng phách động. Trạc Nghiên dẫn đầu đoàn người từ dưới chân núi tổ địa chậm rãi bước đi. Theo sau của nàng là tám mỹ nữ Tu La tộc dùng nhàn tuyệt sắc cùng kính đi theo sau. Bước chân các nàng nhẹ nhàng, gió sớm thổi tới, hương thiêu nữ thơm ngát làm cho người ta không nhịn được nổi lên lòng si mê. Chỉ là nơi này không có một nam nhân nào, càng không có một gã hộ vệ nào. Không ai biết vì sao, nơi tổ địa, ngay cả một tên thủ vệ cũng đều không có. Khuôn mặt của Trạc Nghiên thuần khiết, hấp dẫn vô cùng. Trên chóp mũi xinh xinh, tự như là phủ một tầng mồ hôi. Một chút mồ hôi lấm tấm giữa ánh sáng mặt trời lấp lánh, làm cho trên mặt của nàng dường như phát ra quang huy thánh khiết. Lúc này, nếu có người khác ở đây, nhất định sẽ nhịn không được, mà muốn tiến tới quỷ bái nàng. Phía trước tại chân núi, một vanh tường nhỏ màu trắng nhũ, nồng đậm linh khí, phân biệt rõ ràng cùng với không gian dưới chân núi. Vách tường như vô hình, ngăn cách tổ địa cùng với Tu La giới, lộ ra từng đạo uy áp, làm cho người ta phải kính sợ. Đứng ở trước bức tường linh khí, Trạc Nghiên im lặng, vươn cánh tay bé nhỏ trắng như tuyết. Từ trong lòng lấy ra một bình khí hình nguyệt nha, màu trắng nhũ. Từng đạo hào quang chậm rãi hiện ra trên mặt bình khí ấy. Nắm tay của nàng dùng sức đánh xuống phía dưới một điểm, linh khí trí cực nồng đậm, phảng phất như có thần trí, vỡ ra hướng phía trên chân núi phóng qua. Không đến một giây đã tới tận giữa sườn núi. Bỗng một đạo kim quang thoáng hiện giữa sườn núi, lộ ra một thông đạo đủ cho một người qua rồi dừng lại. Trạc Nghiên mỉm cười, nhẹ giọng phân phó. Tám người các ngươi ở phía dưới đây chờ ta. Tám cô gái đang khom người phía sau, đồng thanh mà đáp. Tuân chỉ. Nói rồi, tám người đột nhiên phân ra, đứng thành hai đội. Cứ như vậy, mặt thủ hộ tại trước cửa thông đạo. Trạc Nghiên hài lòng gật đầu. Những cô gái này có tu vi sáu đôi cánh thượng giai. Mặc dù là được Trạc Nghiên dùng tổ mộc, cũng chính là tu la thủ trong tổ địa, mạnh mẽ đem tu vi để cao lên. Nhưng kỳ thật, họ thật sự mạnh bằng cảnh giới bảy đôi cánh. Chỉ là sau này không thể tiến cảnh được nữa mà thôi. Trầm ngâm một chút, Trạc Nghiên nhìn mỹ nữ dẫn đầu. Tự hồ như có chút lo lắng nói. Thanh Bình, người phụ trách, không cho phép bất luận kẻ nào xông tới. Cả người canh giữ ở đây, không được rời xa quá một bước chân. Nếu không, giết chết không tha. Lời nói ấy vô cùng lạnh lẽo, làm cho sắc mặt của tám cô gái đều chấn động. Mỹ nữ bị Trạc Nghiên nhắc tên kia, vội vàng khom người. Thanh Bình nguyện dùng tánh mạng canh giữ nơi đây. Trạc Nghiên cảm thấy thật hài lòng, gật đầu, bật cười rồi nói. Cũng không cần quá khẩn trương. Trong tổ địa, ngoài trừ người kia... Trong mắt của nàng, lệ quang chợt lóe mà tự nhủ. Không cần phải sợ, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không lộ diện đâu. Nơi này, các người cố gắng trấn giữ. Nếu gặp phải người có tu vi cao thâm hơn so với các ngươi, cứ để hắn đi. Ta muốn xem hắn làm như thế nào vượt qua phòng vệ của tổ mộc được. Tám người kia lại khom người. Trong hai tròng mắt lộ ra thân sắc đề phòng, nhìn bốn phía. Trạc Nghiên hài lòng, lượt qua tám người, cười nhẹ rồi đến bước đi, nháy mắt tiến vào bên trong thông đạo. Bức màn chắn tại chân núi do linh khí cấu thành như có linh tính. Sau khi Trạc Nghiên đi vào, cửa thông đạo cũng chậm rãi thu lại. Trạc Nghiên cước bộ cũng đột nhiên nhanh hơn. Trong nháy mắt, tám người kia rốt cuộc cũng không nhìn thấy thân ảnh của nàng nữa. Một đạo quang ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trước mắt của tám người, giống như một đạo mị ảnh vô thành vô tức. Thanh Bình vẫn đề phòng, đột nhiên cả kinh quá to. Là ai? Dám xông vào cấm địa của tu đạo tộc ta sao? Mau mau, lui trở về đi. Nói rồi tám đạo quang nhận hình tròn thúc phóng ra, đánh xuống, đem quang mang kia nhất thời bao vây lại. Quang ảnh kia hăng hắc cười lạnh, trong miệng niệm nhỏ một câu. Chỉ thấy quang nhận của tám người so với quang ảnh kia như là một đạo hư ảnh, xẹt qua bên thân thể hắn, bổ vào trong không khí, không chút cường lực. Tám cô gái trong ngực nhất thời cảm thấy một trận khó chịu, thiếu chút nữa liền phun ra một búng máu. Thành Bình quát lạnh một tiếng, sau đôi cánh chìm sau lưng mở rộng ra, một đạo uy áp liền hướng quang ảnh áp tới. Quang ảnh kia lại cất tiếng cười quái dị, trong miệng đột nhiên cất tiếng nói. Vào không gian của ta đi, hãy đi đi. Đột nhiên phía sau tám cô gái, vô thành phổ tức xuất hiện một khe hở không gian thật lớn. Tám người còn chưa kịp phản ứng gì, liền đã bị nuốt vào trong. Thậm chí ngay cả tiếng kinh hô đều không phát ra được. Quang ảnh trong lúc tám người vừa biến mất, đột nhiên xuất động mà tiến vào ngay ở bên trong thông đạo sắp đóng lại hoàn toàn kia. Hắn hóa thành một thân ảnh cao lớn, lộ diện là người vừa mới cùng Đế Tích Thiên định hạ hiệp ước, chính là Tát Hải. Dọc theo trong thông đạo đang rất nhanh khép lại ấy, Tát Hải chợt trái chợt phải, thân ảnh phiêu phù không ngừng, tự hồ đối với nơi đây vô cùng hiểu rõ. Sau một lát, hắn liền đã đuổi tới sau lưng của Trạc Nghiên. Chỉ thấy Trạc Nghiên cầm trong tay Nguyệt Nha màu nhũ trắng, đi tới giữa sườn núi, nơi này sơn thủy hữu tình, núi đá xanh mướt. Một khối cự thạch hiện ra trên giữa sườn núi, khí tượng sập nhiên. Nhìn thấy Trạc Nghiên chậm rãi hành tẩu cùng với sơn đạo hẹp dài, Tát Hải bình tĩnh đem toàn bộ khí cơ lập tức sinh mệnh của mình. Nhìn thấy Trạc Nghiên chậm rãi hành tẩu cùng với sơn đạo hẹp dài, Tát Hải bình tĩnh đem toàn bộ khí tức sinh mệnh trong cơ thể che giấu đi. Trong nháy mắt, tự hồ hắn biến thành một cái cây ở chung quanh núi. Giữa sườn núi, một đạo bình chướng so với vừa rồi càng lớn hơn xuất hiện tại trước mặt Trạc Nghiên. Chỉ thấy một khối cự thạch màu trắng nhũ, hệt như bức màn che bàn nãy vậy, tản ra quang mang màu vàng nhạt. Hiển nhiên kim quang vừa mới ổn định và tiếp tục đình chỉ thông đạo, là từ nơi này tán ra. Trạc Nghiên sắc mặt càng ngày càng chăm chú, hai tay đưa Nguyệt Nha hợp vào bàn tay, trong miệng thấp giọng thì thào niệm chú một hồi lâu. Quanh thân của nàng đột nhiên được một vòng kim quang bao phủ, phảng phất như thánh nữ, phát tán ra mùi thơm ngát vô cùng đồng đậm. Nàng thét nhẹ một tiếng, lãnh nhận hình Nguyệt Nha giống như là một đạo quang điện, nháy mắt liền xuất hiện trong kim quang, hướng chỗ nồng đậm nhất của bình chướng mà đâm vào. Một trận kim quang rung động, chỉ thấy tại chỗ kim quang dày đặc nhất đó lộ ra một cửa vào. Tạt Hải hai mắt không chớp, nhìn động tác của Trạc Nghiên, toàn thân cùng với cây lá ở bên dùng hợp cùng với nhau. Đồng thời, hắn không cảm thấy ngạc nhiên hay đột ngột gì. Chỉ là khi hắn thấy Trạc Nghiên đưa lãnh nhận hình Nguyệt Nha đánh xuống trên kim quang, đồng tử của hắn co mạnh lại một chút. Trạc Nghiên nhìn như quỷ ảnh, nhẹ nhàng mà cực kỳ thuần thục đi tới chỗ kim quang mới mở ra, giống như một cái cửa nhỏ. Bàn tay trắng nõn của nàng chậm rãi vươn ra, tựa hồ như hao phí khí lực thật lớn, dùng sức thôi động đạo kim sắc trên cửa. Một giọt mồ hôi từ trên trán như tuyết trắng của nàng rơi xuống. Sau một lúc lâu, chỉ nghe két một tiếng, nàng mới đẩy cánh cửa màu vàng ra. Hóa ra, đây thật sự là một phiến kim bôn. Lau đi giọt mồ hôi, toàn thân Trà Nghiên cảm thấy nóng bức. Quần áo phía sau lưng ban nãy bị ướt đẫm mồ hôi, trong nháy mắt đã trở nên khổ ráo. Nàng cong cái miệng lên, nhẹ nhàng bước nhanh tiến vào bên trong. Nơi này linh khí nồng đậm, làm cho người ta có một loại cảm giác hít thở không thông. Đổi lại là một gã thiền nhân hoặc là tu la nhân tầm thường, chậm rãi tại đây tu luyện hơn 1.000 năm, sợ rằng đến lúc xuất quan cũng sẽ đạt tới cảnh giới 8 đổi cánh. Chỉ là hai người đối với linh khí cực nồng đậm ở chung quanh mình coi như không thấy. Sau khi Trạc Nghiên thôi động khai mở kim bôn, và sau khi nàng tiến vào, kim bôn liền giống như với cái khe lúc đầu, chậm rãi đóng lại. Tạp thải lại đột nhiên hóa thành một đạo quang ảnh, vội văng hướng cánh cửa đang đóng mà đi vào. Vừa mới qua cửa, Tạp thải đột nhiên quay qua hướng bên phải đi tới, né qua một khối cự thạch từ bên phải đánh xuống. Có thể thấy được hắn đối với nơi đây hiểu rõ vô cùng, làm cho người ta cảm thấy kinh nghi. Mà Trạc Nghiên vẫn như trước không phát hiện Tát Hải tồn tại. Đứng lúc kim bồn khóa lại, trước mắt nàng đột nhiên kim quang lóe lên giống như mưa tung bay tại không trung, vòng quanh khuôn viên một cây đại thụ che trời, quang mang màu vàng không ngừng tuôn xuống. Bốn phía hương khí bức người, thấy trên đại thụ che trời hy hữu kia từng mảnh mầm mống hình tròn lóe ra quang mang màu nhũ trắng. Chúng đang chậm rãi phát triển, từng đạo lưu chất giống như xuyên thấu qua tầng màu trắng nhũ ở bên trong, không ngừng lưu động. Lúc này, sắc mặt Trạc Nghiên đã nghiêm túc đến trí cực. Trên mặt cười mà lóe lên quang mang thánh khiết, chỉ thấy của nàng ngồi quỳ ở trên mặt đất. Một đạo quang mang linh tính đưa nàng từ mặt đất bằng phẳng nâng lên, vẫn đi phiêu phiêu, trán nàng nhẹ nhàng đụng vào trên quang mang liên tục dập đầu 3 cái. Tất cả đều có vẻ thần bí quỷ dị. Đứng lúc nàng gấu đầu xong, đại thụ che trời cùng kim quang nhất thời thu liệm lại. Quang mang tựa hồ giống như phiêu động, chậm rãi mang theo nàng phiêu phù tại phía dưới đại thụ. Vô thành vô tức, cả quá trình không hề có một tia động tĩnh. Tát Hải tỉnh táo nhìn Trạc Nghiên phiêu phù phía dưới đại thụ với dùng nhàn thành lệ, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Lúc này, đại thụ lại có biến hóa. Quả màu trắng nhũ duy nhất đính trên đại thụ đột nhiên bắn ra một đạo quang mang, trực tiếp đánh thẳng trên lãnh nhận của Trạc Nghiên. Trong nháy mắt, đem nàng đánh bay ra ngoài, rơi xuống một cự thạch xa xa phía trước. Chỉ thấy khóe miệng của nàng thoáng chốc chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Khuôn mặt vốn vô cùng xinh đẹp liền trở nên vô cùng dữ tợn. Hai tròng mắt của Trạc Nghiên lộ ra quang mang oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm quả trên đại thụ che trời màu trắng. Giọng của nàng căm giận mà nói, chẳng lẽ người nhất định phải tự mình chọn chủ sao? Không được, ta tuyệt đối không thể cho người làm như vậy. Ta nhất định sẽ không cho người làm như vậy đâu. Nói rồi thân ảnh của nàng chợt lóe lên, sau đó lại vọt tới dưới đại thụ che trời. Nàng nhẹ giọng tự nhủ, tổ mộc, người phải phù hộ Trạc Nghiên, chỉ có Trạc Nghiên mới có thể cho tù la nhất tộc vĩnh cửu an bình. Đại thụ che trời tựa hồ nghe hiểu lời nàng nói. Quang mang màu vàng vốn thù điểm đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt liền đem thân thể của Trạc Nghiên đánh bay ra ngoài. Lần này thương thế của nàng tựa hồ phi thường nghiêm trọng. Nàng nằm trên mặt đất, quần áo màu phấn hồng dính đầy bùn đất, trong miệng nhổ ra máu tươi đến 3 lần. Nàng cố sức đứng lên, trên mặt vốn hồng nhuận bây giờ trở nên trắng bệch. Nàng nắm chặt tay, trừng mắt nhìn đại thụ che trời. Sau một hồi lâu, nàng mới thở dài, bất đắc dĩ buồn bã xoay người rời đi. Bạch quang chợt lóe lên, đạo kim sắc mồn lộ lại mở ra. Trạc Nghiên thở dài, lẩm bẩm hướng ra phía ngoài bước đi. Nếu ngay cả tổ mộc đều không nhận ta, vậy nói cách khác, ta cũng không cần đối với nó tình nghĩa gì nữa. Được rồi, hãy dùng phương pháp kia đi. Bất quá, ta thật sự không đành lòng. Nói xong, phấn sắc thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt, nàng liền bay ra khỏi nơi đây. Tát Hải cũng không theo thân ảnh nàng rời khỏi nơi đây. Sau khi thấy Trạc Nghiên rời đi, khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười nhạo. Tiểu nhà đầu này trong lòng rất nhiều tham niệm, cũng muốn trong lúc tu là trí bảo chưa có thành thục, liền mạnh mẽ ép cho nó nhận chủ. Tuy nhiên tu vi của người quá yếu, cho dù trí bảo chỉ có 3 thành thực lượng so với trưởng thành, người cũng không thể thừa nhận. Với tu vi như vậy mà người muốn thu phục được nó sao? Lắc lắc đầu, Tát Hải nghênh ngang đi tới vị trí Trạc Nghiên vừa mới quỳ xuống, cũng cung kính quỳ trên mặt đất, cực kỳ chân thành dập đầu 3 cái mà lại. Một đạo quang mang tràn ngập linh tính xuất hiện dưới chân của hắn. Đại thụ che trời cũng thu liễm quang mang, đúng là không có địch ý gì. đứng ở dưới đại thụ, vẻ mặt Tát Hải dùng kính vuốt ve vỏ cây của đại thụ, trên mặt lộ ra vẻ sùng bái thật tình. Tổ Mộc à Tổ Mộc, lúc trước nếu Tát Hải ta tu luyện công pháp do ngài tặng, có lẽ ta đã trở thành tu la tộc chí tôn rồi. Đại thụ kia không hề có một chút động tĩnh, chỉ có quả màu nhũ trên đại thụ không ngừng lưu động quang mang kỳ dị. Tát Hải tự cười, tiếp tục lẩm bẩm nói. Tuy nhiên Tát Hải ta là dị nhân của tu la tộc, lại có cơ thể giống như thiên nhân, thế mà lại là tu la tộc nhân. Đây là lão thiền đang trêu chọc ta sao? Ngón tay của hắn chỉ lên bầu trời quát lạnh rồi nói. Cho nên ta tự nghĩ ra công pháp, cũng không muốn tu luyện cùng công pháp với người khác. Bởi vì ta không phải tu la nhân, cũng không phải là thiên nhân. Ta muốn một mình sáng lập không gian của chính mình, một mình sáng lập ra tánh mạng. Chính mình ta lấy ấn ký tánh mạng. Hôm nay thành không gian, sau đó là lĩnh ngộ sáng tạo tánh mạng trung cực. Trong đôi mắt của hắn, thần quang lấp lóe, nhìn cái quả màu trắng nhũ đính trên đại thụ vừa mới làm Trạc Nhiên bị thương kia. Trong ánh mắt, ánh lên nét tham lam đại thịnh, thì ta mà nói, nếu nuốt tu đà chí bảo này, ta cũng có thể làm ra tánh mạng của mình. Nói rồi, hắn đột nhiên phóng lên cao, nắm trong tay hướng cái quả chộp tới. Đại thụ che trời đột nhiên rung động, tựa hồ đang phẫn nộ, sợ bị hắn mạo phạm. Trăm ngàn đạo kim quang chợt từ trên đại thụ trực tiếp bắn đến, đánh sâu vào thân thể Tát Hải. Chỉ là đến ngay cả Đế Tích Thiên cũng đều phải kiêng kỵ Tát Hải ba phần. Giống như Trạc Nhiên, chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng, quanh thân đột nhiên biến ra mấy trăm vết rách không gian đen ngòm. Trong nháy mắt, liền đem quang mang màu vàng đánh úp về phía hắn, muốn cắn nuốt vào trong khe ấy. Thân ảnh của hắn dường như không ngừng vươn tới quả màu trắng nhũ kia. Ngón tay bên tay phải đã có thể chạm tới quang mang. Đại thụ diêu động, chớp phát lóe lên, linh khí bốn phía đột nhiên ngừng tụ lại. Thanh âm linh khí ngừng tụ sưu sưu, giống như đại thụ phát ra phẫn nộ. Chớp mắt liền đã hình thành một cái lãnh nhận hình nguyệt nha, cao đến một trượng, dài đến ba thước. Một cái lãnh nhận hoàn toàn do linh khí tạo thành. Tay phải của Tát Hải lúc này đã chộp vào trên mặt của quả. Lãnh nhận cũng đúng lúc tập kích tới, khiến cho hắn không nhịn được, vội vàng ngăn cản. Bỗng dưng quả nhũ màu trắng cũng trong nháy mắt bình phát ra quang mang cực kỳ cường đại, tựa hồ mang theo chút hấp lực, đưa tay hắn dính tại quả trên quả, khiến cho hắn không cách nào rút tay ra để đối phó với lãnh nhận kia. Tát Hải thét lớn một tiếng, mấy trăm vết rách không gian đã che kín toàn thân, muốn đem lãnh nhận mà cắn nuốt hết. Chỉ là lãnh nhận không bị ảnh hưởng chút nào, trong nháy mắt liền phách tới trước mặt của hắn. Từng đạo khí tức lãnh liệt chí cực làm cho hắn không tự kìm hãm được mà lạnh cả người. Chỉ thấy dưới sự kinh hãi của Tát Hải, trước mặt của hắn một cái hở không gian dài gần nửa trượng đột nhiên xuất hiện, lãnh nhận cùng với cái khe dính vào cùng nhau, đồng thời trong nháy mắt liền mất đi đại bộ phận quang mang. Một kích lực lượng lưu lại trên ngực của Tát Hải, lãnh nhận liền biến mất không thấy đâu nữa. Một đạo huyết quang thoáng hiện, hắn thiếu chút nữa bị lãnh nhận chém cho rách bụng. Trên trán của Tát Hải, mồ hôi lạnh lưu lại. Lại nói tới quang mang của quả cũng dần dần ảm đạm xuống, hấp lực buông lỏng ra. Tát Hải từ bên trên rơi xuống, tựa ở dưới cành của đại thụ che trời. Mà đại thụ cũng bởi vì vừa mới dùng một chiêu kích tiêu hao quá nhiều lực lượng, nên mặc cho hắn dựa vào, không chút để ý tới. Sau một lúc lâu nghỉ ngơi, Tát Hải mới từ từ ung dung đứng dậy, ngẩng đầu nhìn cái quả màu trắng tinh ở trên nhánh cây kia. Chỉ thấy cái quả như vừa mới rút nhỏ một vòng, vốn bộ dáng bức nhân, hôm nay cũng trở nên ảm đạm, không có lưu động ánh sáng nữa, phảng phất giống như vừa bị thương tổn thật lớn. Tát Hải nở nụ cười, trên mặt lộ ra thần sắc đắc ý, nhìn đại thụ che trời rồi nói, Tổ Mộc à Tổ Mộc, ta biết ngươi thông thần, nhưng mà ngươi thật sự không nên ngăn cản hậu nhân của ngươi lấy được chí bảo. Chúng ta đều là hậu nhân của ngươi, ngươi không cho chúng ta, vậy còn cho ai nữa? Hôm nay tốt rồi, chí bảo này bị ta làm cho tiêu hao một phen, không có mất ngàn năm, sợ rằng không có phôi phục được pháp lực như cũ. Ta thật muốn nhìn xem, sau trăm năm, chí bảo rơi xuống đất, tiền thiền tính đã bị thương tổn, chí bảo sẽ có đại uy lực cỡ nào đây? Tát Hải cảm thấy vô cùng đắc ý, vốn đã quyết định chủ ý của mình, nếu không đoạt được bảo bối này, lại không tiếc tất cả thủ đoạn đem nó phong ấn 1000 năm. Nhưng không có nghĩ đến vừa rồi, chẳng nên một phen tác động, ngược lại đã thành toàn cho hắn, để cho hắn không cần phải hao phí nhiều khí lực phong ấn chí bảo này nữa. Nghĩ như vậy, Tát Hải cười to nói, Trạc Nghiên à Trạc Nghiên, ngươi quả nhiên là nha đầu tốt, cũng không uổng công ta ngàn năm trước giúp người tu hành, không có người tiêu hào năng lượng, cổ mộc và bảo bối, thì Tạt Hải ta sao có thể đem bảo bối này đoạt được dễ dàng như vậy. Cười cười xong, hắn mạnh hé miệng một cái, một búng máu lại phun ra, sang mặt thoáng chốc chuyển thành trắng bệch. Tạt Hải hung ác liếc mắt nhìn đại thụ che trời, kim quang ảm đạm, trên mặt lại hiện lên một nụ cười, lớn tiếng hừ hừ, rồi rời khỏi nơi đây. Lúc này Trạc Nghiên mới vừa đi tới dưới chân núi, nàng mở thông đạo đi tới, thì kinh ngạc phát giác, tám thanh nữ đã toàn bộ không thấy bóng dáng đầu nữa rồi. Nàng không khỏi nhất thời bạo nộ. Đứng ở tại chỗ một lúc lâu, Trạc Nghiên mới dậm chân mà mắng. Tám đứa tiện nhân các người, ngàn vạn lần đừng để ta bắt được, nếu không ta nhất định là người đầu tiên giết chết các người. Không, ta sẽ đem các người đưa cho binh tốt ở cửa Hoang Thanh, làm trò vui cho bọn họ. Nói xong, thân ảnh của nàng chợt lóe, để lại sau lưng đầy trời sát khí. Lúc nàng mới rời đi không lâu, một đạo thân ảnh lảo đảo từ trong thông đạo chạy đến, trên mặt mang theo một tia kinh hãi mà mắng to. Cái thông đạo quỷ quái này, thiếu chút nữa đem lão tử hại chết, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ hủy diệt ngươi. Nói rồi bóng người ấy cũng chợt lóe, rồi không thấy bóng dáng đâu nữa. Lúc này, bốn người Tần Vũ đang dù sơn ngoạn thủy, một người dốc lòng tu luyện, sau 3 năm đã thấy bóng của Tu La Thành. Bọn Hồng Quân cũng vượt qua thiên sơn sơn mạch, đi tới bên ngoài Tu La Thành. Trong một tòa cung điện cao lớn trên bình nguyên, tường thành cao tới 10 trượng, đem cả thành vây lại. Đứng ở đỉnh núi, Hồng Quân ngắm nhìn Tu La Thành nguy nga liên biên. Dưới ánh trời chiều, tòa thành tàn mát ra quang mang màu vàng nhàn nhạt. Một cỗ cảm xúc xúc động đã lâu không thấy, trong lòng hắn lại chợt dâng lên. Hoàng Nhật Minh quỳ trên mặt đất, trong đôi mắt đã toát ra thần sắc bi thương, thì thào lẩm bẩm nói: "Cha, ngài thấy không, nhi tử của ngài rốt cuộc đã về tới cố hương của ngài rồi. Nó vẫn như trước vô cùng tráng lệ, làm cho người ta mong ước đấy." Hồng Quân chăm chú nhìn Tu La Thành tràn ngập hơi thở thần bí. Hắn chắp tay mà đứng đó không nói một lời. Tại một mặt khác của Tu La Thành, trên bình nguyên, mỗi người bọn Tần Vũ cũng đang cẩn thận quan sát. Lăng không mà đứng, con mắt của Tần Vũ nheo lại, nhàn nhạt rồi nói: "Tu La Thành này, thoạt nhìn quả là có chút tráng lệ, có một cỗ lực lượng rất kỳ lạ tại chung quanh thành, cũng có trách thành này tràn ngập cảm giác thần bí." Nói xong, con mắt của hắn trực tiếp nhìn thẳng vào phía tây Tu La Thành, nơi đó đúng là thánh địa của Tu La tộc. Ánh mắt của Tần Vũ chậm rãi dao động, tựa hồ hoan hỉ hẳn lên. "Phế vật, đều là một đám phế vật. Tiếp tục tìm cho ta, bắt được bọn chúng, ta muốn đem chúng đưa đến thành vệ đội." Phía trên luyện tháp, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trạc Nghiên tím xanh lại, lửa giận bốc lên tận trời, nhìn tướng lĩnh Tu La tộc phía dưới, lớn tiếng ra lệnh: "Khuê Sanh đi Bích Thành, các người lại không biết làm như thế nào sao? Khuê Nguyên, từ hôm nay trở đi, người phụ trách phòng vệ Tu La Thành, phái người lập tức đi tìm bọn người thanh bình cho ta. Tìm được rồi, trực tiếp phế nguyên hạch bọn chúng, đem nhập vào trong vệ đội thành." Một Tu La tướng lãnh thần hình cao lớn, mặt trước tương đối hùng ác, trên lưng có 6 đôi cánh, không nói một lời quỳ xuống lĩnh mệnh, sau đó đứng lên đi ra phía ngoài. "Chính đại thành chủ đã tới chưa?" Thấy Khuê Nguyên rời đi, Trạc Nghiên sắc mặt bình tĩnh lại rất nhiều, hít sâu một hơi, nàng khống chế được sự tức giận của mình, thanh âm thoáng nhẹ lại một chút rồi lên tiếng hỏi: "Bọn họ có mang đến chí bảo trấn thành hay không?" Một Tu La nhân lớn tuổi 7 đôi cánh đứng dậy, cùng kính đáp: "Thưa bệ hạ, bọn họ đều đã tới rồi, hiện nay đang ở Lăng Tiêu Các nghỉ ngơi. Người có muốn triệu bọn họ đến ngay hay không ạ?" Trạc Nghiên khoát tay, ánh mắt lộ ra một đạo quang mang ngoan lệ, lạnh lùng nói: "Không cần đâu, các người cứ để cho bọn họ ở Lăng Tiêu Các tu luyện đi, đến lúc cần thì thông tri cho bọn họ." Tu La nhân kia đuôi trở về. Lúc này trong đại điện chỉ còn có 4 gã nam tử và 1 nữ tử Tu La tộc. Trạc Nghiên đánh giá 5 người một chút, nghĩ đến chuyện 8 người thanh bình bỗng dưng biến mất, trong lòng của nàng lại nổi lên lửa giận. Đôi mắt đột nhiên bắn ra một đạo quang mang màu đỏ, nhất thời đánh nát nhuyễn tháp bằng đá. Nàng hung ác nói: "Sắp tới sẽ có rất nhiều người tâm địa bất chính tới Tu La thành ta, thậm chí ngay cả đế tích thiên của thiên giới cũng tới đầy xem náo nhiệt. Các người cần phải bảo vệ thánh điện, nơi đó có các loại bảo bối và tu luyện công pháp của Tu La nhất tộc chúng ta ngàn năm truyền thừa." Mọi người cùng đồng thanh lĩnh mệnh. Nữ tử Tu La tộc 6 đôi cánh kia nhẹ giọng nói: Bệ hạ, vì sao còn muốn cho bọn họ vào thành? Một khi mở ra tù đà luân hồi đại trận, cho dù là đế tích thiên cũng không thể sống tới. Ngu ngốc! Trạc Nghiên trừng mắt nhìn nữ tử, lãnh thành nói, đế tích thiên hôm nay đã đạt tới tu vi hoàng giai, chỉ dựa vào tiên đạo trong tay của hắn, chúng ta cũng đã không chiếm được chỗ tốt nào. Chẳng lẽ người tưởng rằng bằng vào hộ thành đại trận là có thể ngăn cản bước chân hắn sao? Nữ tử bị Trạc Nghiên đột nhiên quát lạnh, dọa cho một trận, liền cầm như hến lùi trở về, cũng không dám liếc mắt nhìn nàng nữa. Chỉ là lúc cúi đầu xuống, cho con người nữ tử xẹt qua một tia quang mang ác độc, đối với Trạc Nghiên cực kỳ bất mãn. Trạc Nghiên nhìn nữ tử lùi trở về, đã nhận ra lệ quang trong mắt của nàng kia, cong môi cười nói, Mộc Phi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nói không đúng sao? Thuộc hạ không dám ạ. Nữ tử tên là Mộc Phi kia vội vàng quỳ xuống đất. Mặc dù trong lòng của nàng đối với Trạc Nghiên rất là bất mãn, nhưng dù sao thì trước mắt nữ tử bất hảo này, nàng không thể đắc tội được. Nếu người không tin lời ta nói, vậy ta đồng ý cho người đi thử công lực của đế tích thiền đấy. Bàn tay trắng nõn của Trạc Nghiên hạ xuống phần phất, còn người như là nước hiện lên một tia hưng phấn. Đột nhiên nàng nở nụ cười rồi nói, được rồi, chú ý này quả là không tệ. Đúng rồi, đế tích thiền tu vi mặc dù đã tới hoàng giai, nhưng ta còn chưa có cùng hắn động thủ. Người đi thử trước cũng tốt, biết người biết mình trăm trận trăm thắng. Mộc Phi, nhiệm vụ này giao cho người đấy. Trên mặt của Mộc Phi lộ ra thần sắc sợ hãi. Trạc Nghiên cười to rồi nói, nhớ cho kỹ đấy, đây là nữ hoàng ra lệnh cho ngươi, nhất định phải làm cho hắn lộ ra công lực chân thật, nếu không người cũng không cần trở về đây nữa. Nói lời cuối cùng xong, nét mặt Trạc Nghiên đã âm trầm xuống, thanh âm càng rãnh khốc vô tình hơn. Từng đạo âm phong từ trong đại điện thổi qua, khiến cho bốn gã nam tử tu la tộc trong đại điện đều cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn nụ cười ác ma trước mắt. Bệ hạ, Mộc Phi tu vi quá thấp, e rằng không cách nào đảm đương được. Mộc Phi sợ đến mặt mày thất sắc, trên trán từng đạo tia máu thoáng hiện ra, nàng cơ hồ phát khóc mà nói. Trạc Nghiên lạnh lùng nhìn Mộc Phi không ngừng van xin, lòng cứng như sắt. Đến khi một đạo tơ máu trên trán của nàng chậm rãi chảy xuống, Trạc Nghiên mới nhàn nhạt nói, không cách nào đảm đương sao, người hãy tự lo đi, tu là thần điện của ta không dung dưỡng phế nhân, nhớ kỹ đấy, lập tức đi tìm đế thích thiên đi thử công lực chân thật của hắn. Đang nói, thân ảnh của Trạc Nghiên đột nhiên biến mất trong không khí. Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền vào trong tai của năm người, thông tri cho thượng phổ, hạn cho hắn trong vòng 10 năm đưa tới cho ta 1.000 tên tù phạm, ta có chỗ cần dùng. Bốn người còn lại đang quỳ ở dưới đất, ánh mắt có chút hả hê nhìn Mộc Phi. Thanh âm lạnh lùng của Trạc Nghiên trong đại điện chậm rãi phiêu tán. Hồi lâu sau, sắc mặt Mộc Phi mới khôi phục lại. Thấy ánh mắt bốn người còn lại, nàng hừ nhẹ một tiếng, quang mang trên trán chợt lóe, bộ dáng vốn bị thương chảy máu tươi nơi đầu khi nãy nhất thời khôi phục nguyên trạng. Thế rồi nàng hướng bên ngoài đại điện đi ra. Dưới chân núi Thiền Sơn, gần Tu La Thành, nơi Tu La Bình Nguyên kéo tới phương xa, Hồng Quân dùng thần thức dò xét cả Tu La Thành một lần. Hắn xoay người nhìn phía hướng Nhật Minh và Lãnh Diễm Phỉ. Lãnh Diễm Phỉ bây giờ đang ôm Bạch Viên đã thu nhỏ lại mà đùa vui cùng với Tôn Thiên, sắc mặt lạnh lùng. Hồng Quân cười rồi nói, cha lập tức sẽ tới đây, hầu tử người cũng nên khôi phục trí nhớ rồi. Tôn Thiên quệt miệng ảo não cả giận mà nói, lão tử không muốn khôi phục trí nhớ, người mà bức ta, ta sẽ tự bạo đấy. Hồng Quân cười lắc lắc đầu, không để ý đến sự tức giận của Tôn Thiên. Ngược đài, hắn nhìn Huống Nhật Minh rồi nói, tu là chí bảo đã bị tổn thương, linh khí tích lũy bao nhiêu năm tiêu hao nhiều lắm, tự hồ yếu đi rất nhiều đấy. Huống Nhật Minh biến sắc, nhắm con mắt lại, phóng xuất thần thức. Rất lâu sau đó, hắn lại là lạnh lùng nói, dù là như vậy, nó nói nó mệt chết đi được, tiêu hao nguyên khí nhiều lắm rồi, khiến cho nó không cách nào tiếp tục sinh trưởng nữa, chỉ có thể bị bức bách lầm vào trong hôn mê thôi. Tóc dài theo gió phiêu vũ, trên khuôn mặt anh tuấn của Huống Nhật Minh lộ ra một tia sát khí ngừng kết thành thực chất. Hai mắt nhìn hướng Tu La tộc thánh địa, bỗng nhiên quát to, ta nhất định phải có nó. Hồng Quân cũng không kỳ quái, vì Huống Nhật Minh có thể cảm nhận được Tu La chí bảo. Hơn nữa, ý chí còn câu thông. Phải biết rằng, Huống Nhật Minh là thiên mông sinh ra. Linh hồn của hắn, từ khi sinh ra tới nay, đã vững vàng khắc lên ấn ký của thiên mông, không lúc nào không tản ra khí tức của thiên mông. Trong trí nhớ truyền thừa, Thiên Mông lưu lại cho mình. Tù Đà Chí Bảo trên tay hắn tung hoành, cho dù sau đó đế quân Tù Đà tộc đoạt được, trực đục hắn nhảy vào lục đạo luân hồi, đã dùng đại thần thông của mình đem Tù Đà Chí Bảo cùng thiên đạo của hắn phân thành hai nửa, một nửa tự thân mang cùng chuyển thế sống lại, nửa còn lại giao cho Tù Đà tộc tổ mộc. Hồng Quân cũng biết thiên đạo chi nhận do Tù Đà thụ bảo vệ, tổng cộng lấy chia làm ba khối. Một khối là thiên đạo chi nhận trong tay của Đế Thích Thiên, một khối trên tay của Tù Đà Đế Quân, khối còn lại là tới bây giờ cũng không có xuất hiện. Cho dù là đế quân hai tộc cũng không biết đi nơi nào mà tìm. Cho tới bây giờ vẫn không xuất hiện khối thiên đạo chi nhân này. Nửa khối thiên đạo chi nhân kia, Thiên Mông đã lưu lại, cũng chia làm hai bộ phận. Một bộ phận Thiên Mông truyền cho Huống Nhật Minh, gia trì tại trong nguyên thần của hắn. Một bộ phận còn lại để trong vô danh không gian, sau khi Hồng Quân tiếp nhận truyền thừa mà tìm được. Trên mặt lộ ra một nụ cười, Hồng Quân nhìn Huống Nhật Minh nhẹ giọng nói, người sẽ có được nó vốn thuộc về ngươi mà. Nói rồi, đột nhiên sắc mặt của hắn trắng nhợt, một đạo cường quang từ trong thân thể thoáng hiện đến, lòng bàn tay đã xuất hiện một khối lãnh nhận lớn và đang lóe ra quang mang thánh khiết, tựa hồ hoàn toàn do linh khí cấu thành. Người làm cái gì thế? Thấy Hồng Quân làm như thế, Huống Nhật Minh đột nhiên kinh hãi. Hắn vội vàng đưa một đạo nguyên khí vào trong cơ thể Hồng Quân để ổn định lại. Sau đó, chất vấn nói, người muốn gì? Thiên đạo của người là do cha ta tặng ngươi, sớm đã cùng với Hồng Quân người kết hợp thành một thể. Nếu bước ra như thế, sẽ làm tu vi của người thụt lùi, người có biết không hả? Hồng Quân cười cười lắc đầu rồi nói, mục đích Thiên Bồng sư phó truyền thừa cho ta cũng chỉ là vì bảo trụ mầm bóng thiên đạo này. Có lẽ sau khi hắn trở thành trường khống giả, đã kinh hãi nhận ra, cường thì nhất tộc các ngươi đã bị ác nhân bách hại, sợ là các ngươi không cách nào kiên trì nổi, cho nên mới không đưa tất cả thiên đạo truyền thừa cho các ngươi. Hồng Quân dừng lại nhìn Huống Nhật Minh, trong ánh mắt lộ ra vẻ ấm áp rồi nói, hôm nay ngươi đã kiên trì, lại được Tạ A Di tu bổ lại nguyên thần, ta tin không lâu nữa thôi, ngươi có thể đã biến thần lần thứ sáu đỉnh phong, tới khi đó thiên đạo đối với người mà nói là cực kỳ trọng yếu đấy. Hồng Quân nói quả đã không sai, bởi vì Huống Nhật Minh có thể đoán trước được một ít chuyện tương lai. Hắn cũng không nói cho Tôn Thiên và Lãnh Diễm Phỉ biết. Tại Tu La Giới, hắn cũng không có hiển lộ qua. Bởi vậy không biết là cố ý hay vô tình, hai người đều quên mất đặc thù này. Quang mang chợt lóe lên, Huống Nhật Minh toàn thân chấn động. Hồng Quân đã đem thiên đạo nhét vào trong quyền thần của hắn. Mà Hồng Quân giờ phút này, sắc mặt thoáng hồng thoáng trắng, không ngừng chuyển đổi, làm cho người ta nhìn thấy không khỏi cảm thấy lo lắng. Lúc này, Lãnh Diễm Phỉ và Tôn Thiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hồng Quân và Huống Nhật Minh đang gầy ngốc đứng tại chỗ. Trong lòng hai người hiểu rõ, sợ rằng sẽ sắp phát sinh ra một chuyện làm cho cả Tù La Giới phải khiếp sợ. Từng đạo quang mang quấn quanh trên người của Huống Nhật Minh khiến cho khuôn mặt vốn anh tuấn của hắn lại thêm một tầng linh khí trẻ lại. Giờ này, hắn như một pho tượng cổ, những nét tinh tế trên khuôn mặt lóe ra, khiến cho người nhìn không thể rời mắt đi chỗ khác. Đôi mắt đẹp của Lãnh Diễm Phỉ dừng ở trên khuôn mặt của hắn, không ngừng lóng lánh vẻ ngưỡng mộ và thân sắc sùng bái. Lúc này, Tôn Thiên lại đưa ánh mắt chú ý đặt trên người của Hồng Quân. Hắn biết hắn sắp được nhìn thấy cha của Hồng Quân. Nếu không muốn bị người mà Hồng Quân và Huống Nhật Minh rất sùng bái, cưỡng chế khôi phục trí nhớ tiền kiếp, thì hắn phải đảm bảo Hồng Quân không được xảy ra việc gì. Nếu không, vị cường giả kia đột nhiên nổi giận với mình, dù sao thì cường giả cũng rất ít khi nói đạo lý. Chỉ đã tình huống trước mắt đối với Hồng Quân không phải là tốt. Một đạo thanh khí đang vờn quanh thân thể của hắn, sắc mặt tái nhợt, ngay cả nửa tia huyết khí cũng không có. Giờ này, trông hắn như một người sắp chết, từ khí vờn quanh. Đột nhiên Hồng Quân hé miệng phun ra một ngụm máu tươi, bất lực mở mắt, liếc nhìn Tôn Thiên. Thấy hắn đang nhìn mình với con mắt rất quan tâm. Hồng Quân tựa hồ hiểu được Tôn Thiên đang lo lắng cái gì. Hắn khẽ cười rồi nói, ta không sao, chỉ là bức thiền đạo chỉ nhận từ trong nguyên thần ra mà thôi, nên là bị thương tinh thần chút thôi. Cho ta chút thời gian, ta sẽ khôi phục lại. Tôn Thiên có chút xấu hổ cười cười, hai tay xoa xoa vào nhau, không biết nên nói gì, liền hỏi, thiền đạo chỉ nhận rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ đây là thứ mà Tu La tộc hoàng giả được thừa hưởng từ bảo vật sao? Nói như vậy, chẳng lẽ Huống Nhật Minh chính là hậu duệ của Tu La tộc? Tôn Thiên buồn bực nói thầm. nhưng mà bộ dáng của hắn không giống nam nhân của Tu La tộc, hắn trông giống người của tiên tộc hơn. Như thế nào lại là truyền nhân của Tu La tộc được? Mặc dù Tôn Thiên chỉ là nhỏ giọng nói thầm, nhưng thanh âm có chút thổ thiện, khiến mọi người đều nghe được rõ ràng. Lãnh Diễm Phỉ với ánh mắt muốn giết người, căm tức nhìn Tôn Thiên, lạnh lùng nói: "Nam nhân của Tu La tộc không lẽ phải có cánh dài và giống khỉ sao? Dựa vào cái gì mà nữ nhân của Tu La tộc chúng ta phải gả cho những tên như ác quỷ các người chứ?" "Giống khỉ ư? Chẳng phải chửi Tôn Thiên là khỉ sao?" Hồng Quân cười trộm. Mặc dù tiền thế của Tôn Thiên là Tôn Ngộ Không, chính là thạch hầu nhất tộc, nhưng trước khi khôi phục trí nhớ, hắn cũng không nhận mình là khỉ, cố nhịn cười. Con mắt của Hồng Quân liên tục quét qua trên người của Tôn Thiên và Lãnh Diễm Phỉ. Lúc này, Huân Nhận Mình đã bước vào trạng thái yên lặng. Hắn đang toàn lực hấp thu thiên đạo chi nhân để mà dung hợp với nguyên thần của mình. Quá trình này cũng không nguy hiểm, nên Hồng Quân cũng không lo lắng lắm. Tôn Thiên thì lại ngược lại. Nghe Lãnh Diễm Phỉ sỉ nhục mình, hắn không nhịn được, tức giận vô cùng. Hắn muốn phản bác nàng, nhưng vừa muốn nói chuyện, sắc mặt đột nhiên đại biến. Còn người kim quang loè loè, tràn ngập thân sắc sợ hãi, nhìn về phía sau lưng của Hồng Quân. Lãnh Diễm Phỉ đang cùng Tôn Thiên tranh luận, nhưng thấy ánh mắt của Tôn Thiên không phải dừng lại ở phía mình, thì không khỏi sửng sốt. Sau nửa ngày, nàng mới quay đầu nhìn lại, sắc mặt cũng nhất thời đại biến. Một đạo thân ảnh cao ngất cùng khuôn mặt anh Tuấn hiện rõ. Cho dù là các cô gái đẹp nhất Tu La tộc cũng phải điên đảo vì khuôn mặt anh Tuấn cùng làn da trắng trẻo, không tì vết, cực kỳ xuất chúng của người này. Hắn tóc vàng theo gió tung bay, phảng phất như nam nhân của thiền tộc. Cả người tràn ngập hơi thở thanh xuân, khiến cho người khác cảm thấy an tâm. Giờ phút này, hắn lặng lặng đứng sau lưng của Hồng Quân, trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng ấm áp, không có nửa điểm khiến cho người ta cảm thấy bị uy hiếp. Nhưng đối với một người đã bước một chân vào tiền đạo như Hồng Quân mà nói, người nam tử xa lạ này khiến cho hắn cảm thấy toàn thân cứng ngắc. Một cỗ lãnh khí từ đáy lòng dâng lên, khiến cho hắn ngay cả xoay người cũng cảm thấy khó khăn hơn. Trong cả không gian, nam tử kia mặc dù đứng ở đây, nhưng Hồng Quân lại cảm giác không đúng như thế. Mặc dù hắn vừa mạnh mẽ bước thiên đạo chi nhận ra khỏi cơ thể của mình, cho nên tinh thần trọng thương, nhưng cũng không khiến cho thần thức của hắn suy yếu nhiều lắm. Bất luận là ai, chỉ cần trong phạm vi 10 dặm cũng không thể tránh khỏi thần thức của hắn điều tra. Nam tử này hiện tại đã đứng sau lưng của Hồng Quân, trong phạm vi không đến 5 dặm. Với tu vi của bọn họ, hoàn toàn có thể khởi động tấn công, hoàn toàn có thể cùng với Hồng Quân so chiêu. Đối với cường giả, ta sẽ vô cùng tôn trọng bọn họ, cho nên người không cần khẩn trương, ta sẽ không lợi dụng khi người khác lâm nguy mà ra tay, người quay người lại đi. Thanh âm của Kim Phát nam tử rất bình tĩnh và phản phất như là một người già cả, sau khi lĩnh hội nhân sinh liền sinh ra thần thái lạnh nhạt như vậy. Hồng Quân thở dài một hơi, hai tay đưa lên, quang mang chợt lóe, khóe miệng vốn đang còn vương tơ máu, giờ phút này sạch sẽ vô cùng. Hắn khẽ cười rồi nói: "Nhưng mà người cho ta uy hiếp thật lớn, khiến cho ta có khó mà cảm thụ được." Thoáng dừng lại một chút, Hồng Quân lại nghiêng đầu nhìn qua nét mặt phẫn nộ của Tôn Thiên. Lúc này trên người Tôn Thiên đã có một vòng sát khí đậm đặc. Trong con người của hắn lộ ra một đạo thần quang. Hồng Quân nhàn nhạt rồi nói: "Tôn Thiên lui ra, ngươi không phải đối thủ của hắn đâu, huống chi hắn không có sát ý." Nói xong, thân thể của Hồng Quân khẽ nhúc nhích. Tôn Thiên và Lãnh Diễm Phỉ bỗng cảm thấy hòa mắt. Trong chớp mắt, Hồng Quân đã xoay người lại, đối mặt với Kim Phát nam tử lạ mặt kia. Trên mặt cũng lộ ra một nụ cười ấm áp. "Người rất mạnh đấy." Sau khi quan sát nam tử nọ, Hồng Quân nhẹ giọng nói tiếp: "Ngoại trừ mấy trưởng bối nhà ta, sợ rằng không ai địch lại được ngươi. Thậm chí ngay cả mấy vị trưởng bối, nhiều nhất cũng chỉ đánh ngang tay với ngươi. Có lẽ bọn họ cũng không cách nào địch lại được ngươi." "Trưởng bối ư? Tại sao ngươi lại dám khẳng định bọn họ không địch lại ta chứ?" Kim Phát nam tử như có rất nhiều thời gian, quay miệng độ ra một nụ cười trào phúng. Hắn hứng thú nhìn Hồng Quân, nhẹ giọng mà hỏi: "Chẳng lẽ ngươi với những trưởng bối của ngươi còn mạnh hơn sao?" Hồng Quân lắc đầu, trên mặt độ ra sự chăm chú cực kỳ khó khăn. "Cũng không phải vì ta mạnh hơn so với trưởng bối, mà bởi vì công pháp mà ta tu luyện không giống như bọn họ. Mục đích theo đuổi cuối cùng giữa chúng ta cũng không có giống nhau, cho nên không cách nào so sánh với nhau được." "Vậy ngươi theo đuổi là cái gì?" Kim Phát nam tử dường như bị Hồng Quân làm cho hứng thú, thản nhiên tò mò mà hỏi. Ta sao? Hồng Quân cười khổ, thần bí nói. Điều ta theo đuổi chính là khiến thiên không có quyền quyết định vận mệnh của ta. Địa cũng vô pháp hạn chế thần thể của ta. Ta theo đuổi cực hạn của vũ trụ là cái cuối cùng tồn tại. Trên người của hắn đột nhiên phóng xuất ra hào khí mà ngày thường khó gặp, cuồng phóng mà nói. Ta tin tưởng Hồng Quân đạo của ta sẽ không kém thiên đạo của các ngươi. Thiên đạo của các ngươi có sẵn bốn phần, nhưng Hồng Quân đạo do chính ta sáng lập, chỉ cần điểm ấy cũng đủ chứng minh ta có đủ thực lực đuổi theo giấc mộng của ta và thực hiện nó. Kim Phát Nam Tử vỗ tay cười to, vẻ mặt than thở và hâm mộ nói. Nếu thiên giới của ta có được những người trẻ tuổi như ngươi, e rằng không bao lâu thì Tu La giới sẽ hoàn toàn là vùng đất của chúng ta. Tu La tộc nhân sẽ hoàn toàn biến thành nô tài của chúng ta. Chỉ là ngươi không phải người thiên tộc, ta thật sự cảm thấy đáng tiếc. Kim Phát Nam Tử hình như nghĩ tới cái gì, ngữ khí đột nhiên trầm trọng, tiếc hận nói. Một người tuổi trẻ xuất sắc như ngươi, tại sao lại không là người của thiên tộc chứ? Tại sao hết lần này tới lần khác, nhân tố quyết định vừa mới xuất hiện đã suy bại ở Tu La giới rồi? Hồng Quân lắc đầu nói, ta không phải người của không gian này. Nói chính xác, ta là người của một không gian khác đã tới đây. Nhìn thấy Kim Phát Nam Tử hiện lên vẻ kinh ngạc trên nét mặt, Hồng Quân cười nhạt rồi giải thích. Lục đạo luân hồi có 6 đường, dĩ nhiên tồn tại 6 giới. Nếu nói chính thức, ta cũng là người đứng đầu một giới đấy. Hắn đột nhiên nghĩ tới vô danh không gian. Từ giới, có 3 gã trưởng không giả bị cha hắn lập tức giận giết chết. Thế nhưng, truyền thừa của Thiên Bông đã dành cho mình. Mặc dù không gian ấy đã trở về hỗn độn, nhưng dù sao, đó cũng là một địa bàn của hắn. Trên mặt Kim Phát Nam Tử, Kim Quang chợt lóe lên, rồi biến mất. Hắn buồn bực rồi nói, chẳng đã người biết ta là ai sao? Ngoại trừ hoàng giả của thiên giới, Đế Thích Thiên, còn ai trên trời có thể phát ra hơi thở của thiên đạo chi nhận? Còn có thiên nhân nào có thể mạnh mẽ như vậy cơ chứ? Hồng Quân nhìn Kim Phát Nam Tử, trong mắt đang hiện lên chiến ý mãnh liệt. Kim Phát Nam Tử hà hà cười to. Không thể tưởng tượng được, người lại thông minh và mẫn cảm đến như vậy. Ngay cả hơi thở của thiên đạo chỉ nhân cũng có thể cảm giác được. Quả nhiên không đơn giản. Tôn Thiên ở bên vuốt cằm khinh thường nói. Lại là thiên đạo chỉ nhân. Tuy nhiên Tiểu Quân dường như không thèm để ý đến. Hắn vừa bước cái vật đó ra khỏi cơ thể rồi. Kim Phát Nam Tử kia không phải ai khác chính là đế quần thiên giới Đế Thích Thiên. Nghe Tôn Thiên lẩm bẩm nói, con mắt của hắn càng ngày càng sáng, ánh mắt hướng về Huống Nhật Minh đang bước vào trạng thái tịch diệt. Một đạo quang hỏa nóng cháy bộc ra từ mắt của Đế Thích Thiên. Giờ phút này, hắn rốt cuộc nhận thấy một hơi thở mỏng manh của thiên đạo chi nhân. Đó là hơi thở kỳ quái, tự hồ tràn ngập sát ý, tự hồ cực kỳ an tĩnh, im lặng. Loại hơi thở trái ngược này lại phát ra cực kỳ mỏng manh. Nếu không phải chăm chú điều tra, cho dù là hoàng giai Đế Thích Thiên cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của thiên đạo chỉ nhân. Hắn kinh ngạc nhìn qua Huống Nhật Minh, Đế Thích Thiên đột nhiên cười to, tự nhiên là nhận ra được điều gì đó. Hắn chỉ vào Hồng Quân cười to rồi nói, Thiên Bồng Lão Quỷ ơi là Thiên Bồng Lão Quỷ, không thể tưởng tượng được, thật sự không thể tưởng tượng được. Người đã dùng khuôn mặt của thiên nhân sáng tạo trên thân thể của người Tu La. Đế Thích Thiên sắc mặt cực kỳ cổ quái, dường như là gặp được chuyện rất buồn cười. Lão ôm bụng cười một tràng dài, cơ hồ cười ra nước mắt, mà quanh thân của lão, một đạo khí tức khiến cho lòng người kinh hoàng, run sợ, chậm chậm mà dâng lên. Chỉ trong nháy mắt đã bao phủ phạm vi phương viên hơn 10 dặm. Tôn Thiên và Lãnh Diễm Phỉ bị cỗ khí tức kinh khủng đến cùng cực ấy đánh sâu vào, nhất thời sắc mặt đại biến, rối rít dùng toàn lực vận chuyển nguyên hạch trong cơ thể. Điên cuồng hấp thu linh khí bốn phía, phóng ra khí thế bản thân để chống cự cỗ uy áp làm cho người ta sợ hãi ấy. Hồng Quân sắc mặt bình thản, nhìn bộ dáng của Đế Thích Thiên, cười đùa cợt nhả. Trong mắt của hắn lộ ra thần sắc châm biếm, cảm nhận được Đế Thích Thiên tản phát ra uy áp kinh khủng. Khóe miệng hơi động một chút, một đạo thanh quang từ trong thân thể của hắn phát ra, đem thân thể của Tôn Thiên cùng Lãnh Diễm Phỉ bao bọc vào trong đó. Buồn cười lắm sao? Một thanh âm lạnh như băng từ phía sau Hồng Quân phát ra. Hồng Quân không cần quay đầu lại, cũng biết Huống Nhật Minh đúng là đã thức tỉnh lại. Đôi mắt đẹp của Lãnh Diễm Phỉ đang giận dữ nhìn Đế Thích Thiên, ngay lập tức liền tràn đầy vẻ mừng rỡ, hồn xiết, quay nhìn về hướng Huống Nhật Minh. Chẳng lẽ không buồn cười sao? Đế Tích Tiên quả thật vô cùng vui vẻ. Cùng với Thiên Bông tranh đấu ròng rã suốt vạn năm, đều không cách nào phân định thắng bại. Cuối cùng hắn thần bí biến mất trong thiên khanh. Cứ nghĩ là lão gia hỏa này đang giở trò ma quỷ gì đó, muốn dẫn dụ mình vào bẫy, cũng không hề nghĩ tới. Vậy mà hắn lại khăng khăng ý định một lần nữa luân hồi chuyển thế. Sau khi chuyển thế, hắn còn tạo ra được một thế hệ đối tiếp mình, lại còn là lấy gương mặt của tiền nhân làm khuôn mẫu. Điều này làm cho Đế Thích Thiên rất cao hứng. Thiền Bồng vẫn cho rằng tiên nhân tộc so với Tù La tộc ưu tú hơn. Nhìn hướng Nhật Minh, một thần sát khí chậm rãi đi tới trước mặt đám người Hồng Quân. Trong mắt Đế Tích Thiên lần nữa lộ ra nét cười trầm biếm. Hắn chỉ vào gương mặt anh tuấn của hướng Nhật Minh cười rồi nói: "Tiểu tử kia, ngươi nhìn xem mặt mũi của ngươi kìa. Bọn Tu La tộc này xấu xí như ma, làm sao có thể có cái tư chất hoàn hảo như ngươi chứ? Mặc dù ngươi có được thiên đạo chi nhân, nhưng với tu vi của ngươi hiện giờ vẫn như trước không cách nào hoàn toàn nắm trong tay cả Tu La giới. Không bằng như vậy đi, ngươi tôn ta làm thầy, thật lòng dâng hiến tất cả thiên đạo chi nhân thuộc về ngươi. Ta có thể cam đoan ngươi không những mãi mãi là bất tử, mà còn vĩnh viễn được trưởng quản Tu La giới." Đế Tích Tiên trầm ngâm một chút, sau đó ngưng cười, nghiêm túc chăm chú nhìn Huống Nhật Minh. "Thiên giới cùng với Tu La giới chúng ta đúng là tồn tại cao cấp nhất trong khắp cả không gian này. Như tên tiểu tử kia nói, lục đạo luân hồi hẳn là chia thành làm lục giới. Đợi khi ta thống nhất xong lục giới, toàn Tu La giới ta, thì ta có thể để cho người tùy ý chọn một giới nữa. Nhưng người thấy thế nào?" Thanh âm của Đế Tích Thiên đầy sức hấp dẫn. "Ngẫm lại đi, ta đang là tồn tại trí cao của thiên giới. Nếu những người bái ta làm thầy, như vậy coi như trong thiên giới này, người cũng chỉ dưới một người trên vạn người." Huống Nhật Minh lạnh lùng nhìn Đế Thích Thiên, nghe hắn nói đến đây chợt hắn ngắt lời nói: "Nếu ta muốn thoát ra khỏi ràng buộc của thiên đạo, người có thể làm được không?" Hắn miệt thị cười rồi nói: "Cho dù ngươi tập trung đủ ba khối thiên đạo chỉ nhân thì thế nào, nhiều nhất là trở thành mảng thiên này mà thôi đấy, nhưng mà ngươi vẫn như cũ sẽ bị vây trong mảng thiên này, làm sao có thể lọt ra ngoài, càng không nói đến có thể thoát ra khỏi thiên đạo hay không." Đế Tích Thiên gần người ra, lời nói của Huống Nhật Minh khiến cho trong lòng hắn chợt rung động. Hắn rất ngạc nhiên thán phục con người này. Hắn liếc nhìn Hồng Quân cùng Huống Nhật Minh một cái, trong lòng thầm thở dài tự nhủ: tư chất và trí thông minh của hai tên tiểu tử này vượt xa Tuyết Phong và Thiên Hồn, sao lại không nghĩ ra điểm mấu chốt thế này cơ chứ? Đúng như vậy, Đế Tích Thiên từ rất lâu trước đây đã hiểu được, cho dù là tiềm lực đủ ba khối thiên đạo chỉ nhân và hai khối còn thiếu kia, cũng bất quá là trở thành mảng thiên kia mà thôi. Tuy là đại biểu cho thiên đạo, nhưng vẫn như trước phải chịu sự ràng buộc của thiên đạo. Điểm này không chỉ hắn hiểu rõ, mà Thiên Mông cũng hiểu. Trong Tu La giới và thiên giới, có rất nhiều lão quái vật tiềm tu từ rất lâu rồi, càng hiểu rõ hơn chuyện này. Thoáng trầm mặc một chút, Đế Tích Thiên vẫn như chưa từ bỏ ý định mà nói: ta trở thành thiên, chính là đại biểu cho thiên đạo. Nếu như ta không trừng phạt ngươi, phải hóa ra thiên cũng không thể đối phó với ngươi. Như vậy thì với việc một mình ngươi lần mò tìm kiếm, chẳng phải là dễ dàng quá rồi sao? Huống Nhật Minh trầm biếm rồi nói: đây là ý nghĩa của sự tồn tại của ta. Phụ thân của ta sáng tạo ra ta, tức là muốn ta hoàn thành ước nguyện của ngươi. Để hoàn thành tâm nguyện, vượt thoát ra khỏi sự ràng buộc của thiên, phụ thân của ta dám lấy thân mình ra thử nghiệm, không chút do dự đi vào trong lục đạo luân hồi kia. Đồng thời còn sáng tạo ra cường thị nhất tộc chúng ta, người dám không? Trong mắt của hắn chứa đầy vẻ miệt thị, nở một nụ cười băng lạnh rồi nói: người có thể vứt bỏ tu vi hiện giờ, một lần nữa đi vào luân hồi không? Đế Thích Thiên trong đôi mắt vàng hiện ra vẻ suy tư sâu sắc. Nghe Huống Nhật Minh lạnh lùng trầm biếm, hắn cũng không tức giận. Sâu tận đáy lòng hắn thầm hỏi chính mình: không sai, Thiên Bông vì trong tâm tư của hắn theo đuổi thiền đạo mà không tiếc buông bỏ một thần tu vi kinh thế hãi tục, không tiếc buông bỏ cả bộ phận thiên đạo thuộc về hắn, lại càng không tiếc buông bỏ ngôi vị trí tôn của Tu La tộc mà dứt khoát đi vào trong lục đạo luân hồi, một lần nữa tu luyện lại từ đầu. Mình có thể làm được như vậy sao? Huống Nhật Minh lặng lặng nhìn Đế Tích Thiên, thanh âm hòa hoãn đôi chút rồi nói: hết thảy những việc phụ thân ta làm đều là tấm gương tốt và là mục tiêu cho ta theo đuổi. Hôm nay đúng là cần thời gian tích lũy cùng lĩnh ngộ, mà không phải là sự hưởng thụ. Đế Tích Thiên trầm mặc một hồi lâu, mới ngẩng đầu chăm chú nhìn Huống Nhật Minh, gật gật đầu cười rồi nói: người nói không có sai, rất chính xác. mặc dù con đường phía trước của ta mờ mịt, nhưng chỉ cần ta giữ vững quyết tâm, cuối cùng anh sẽ chẳng qua là đạt tới mục tiêu của mình. Nhưng mà ta không thể cho phép xuất hiện bất cứ người nào vượt ngoài thiên đạo của ta. Trong mắt của hắn lộ ra một tia sát khí, nhìn Hồng Quân cùng Huống Nhật Minh khẽ cười cười rồi nói. Bất luận là ai muốn vượt khỏi thiên đạo đều phải nhận sự truy sát của ta, bởi vì ta chính là thiên. Nghe thanh âm của hắn rất nhẹ, phảng phất như lão bằng hữu nói chuyện cùng nhau, không có xen lẫn một tia sát khí nào cả, nhưng lại có được niềm tin mãnh liệt làm cho bất cứ ai cũng không thể không tin phục, cùng với sát ý kia làm cho trong lòng người ta nơm nớp hoảng sợ. Cảm nhận được sát ý của Đế Tích Thiên đối với mình, Hồng Quân cùng Huống Nhật Minh nhìn nhau mà cười một tiếng, trong mắt đồng thời lộ ra thần sắc kiên định, cùng nhau nhìn về phía Đế Tích Thiên. Hồng Quân hằng hắc cười nói, Đế tiền bối đã dạ tâm thật là ghê gớm, lại có thể là mưu đồ độc chiếm thiên đạo chỉ nhân. Chẳng lẽ người không biết làm như thế là phải chịu trời phạt sao? Cho dù người có thể chiếm được cả khối thiên đạo chỉ nhân kia, cuối cùng trở thành thiên thì có thể thuận lợi dễ dàng giết chúng ta sao? Tiền bối ngài suy nghĩ quá mức đơn giản rồi. Hồng Quân hằng hắc cười, trong bàn tay đột nhiên xuất hiện một vầng hào quang giống như ánh sáng mặt trời chói mắt. Chỉ thấy nháy mắt, nó đã trở thành một màn hào quang hình tròn rồi bồng bềnh trên bàn tay của Hồng Quân. Đúng là thiên tôn đình bảo, Hồng Quân giới. Cảm nhận được quang cầu trên bàn tay của Hồng Quân tản phát ra khí tức cường đại, Đế Tích Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, quát lạnh rồi nói, đây là thứ vũ khí cổ quái gì? Sao lại cường đại như thế? Chẳng lẽ người cũng giống như Tát Hải kia, cũng hình thành cho chính mình một không gian riêng biệt sao? Hồng Quân lộ vẻ tươi cười, Hồng Quân giới trong tay quang mang bắn ra bốn phía. Dưới sự rèn luyện không ngừng của hắn nhiều năm qua, theo tu vi của hắn liên tục dâng cao, thì Hồng Quân đạo không ngừng hoàn thiện, cùng với lĩnh ngộ tiền đạo càng ngày càng sâu xa hơn. Hồng Quân giới kia cũng dần dần thoát khỏi hàng ngũ thiên tôn đỉnh bảo, từng bước tiến lên cảnh giới tu vi cao cấp hơn, uy lực cũng tăng lên rất cao. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Đế Tích Thiên, Hồng Quân khẽ khẽ lay động Hồng Quân giới. Một thoáng quang mang kia từ từ thu liễm lại, bình thản rồi nói, đây chính là tu la kim nguyên bảng do Thiên Bồng sư phụ cùng một thần tu vi ngừng kết mà thành. Ta vô tình thu được và luyện hóa trở thành bảo tháp của chính mình. Hiện nay được gọi là Hồng Quân giới. Tự hình thành một giới hay không thì chưa biết được. Chẳng qua là đến nay, thứ này của ta cũng không thể sánh cùng thứ kia của phụ thân ta. Thứ bảo bối ấy có thể sáng tạo ra các chủng loại sinh vật, cho nên thứ này của ta vẫn không dừng được là tự hình thành một giới. Đế Thích Thiên lộ vẻ xúc động. Người trẻ tuổi này quả thật làm cho hắn có phần kinh ngạc. Tay phải của hắn chậm rãi vỗ về hướng của Hồng Quân, nhẹ giọng mà nói. Như vậy đã thôi, chúng ta đã đọ sức một phen mới được. Ta cũng muốn xem toàn thân công lực của Thiên Bồng lão quỷ kết hợp với sự tù luyện của ngươi sẽ mang đến cho ta ý nghĩ mới mẻ bất ngờ gì đây. Vừa nói xong, chỉ thấy không gian bên cạnh Hồng Quân đột nhiên vỡ nứt, một cái khe không gian đen nhánh mang theo sát ý ngất trời, tức thì đem Hồng Quân bao trùm lại. Hắc quang chợt lóe, mà hắc quang này dường như từ trước tới nay chưa từng xuất hiện qua. Đó là không có hình dáng rõ ràng đột nhiên xuất hiện. Một trận chiến kinh thiên động địa lại bắt đầu diễn ra.